Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, vaccine phòng bệnh, miễn dịch khống thần cầu đồ vật. Khương Dự cho nó nổi lên rất tiếp tức giận tên, gọi là vaccine phòng bệnh. Thế giới giả tưởng chính giữa, đã đóng cửa phòng đấu giá lần nữa phát sáng lên, chẳng qua là lần này, lại tới đây đấy. Cũng chỉ có không đến 20 người, nhưng cái này chính là 20 người, từng cái đều là vang vọng đại lục thiên cảnh. Tại đấu giá hội chỗ giữa, xuất hiện một chương 10 trượng phạm vi bàn đá, mọi người ngồi vây quanh tại bàn tròn chung quanh. Khương tiểu huynh đệ, có quan hệ miễn dịch khống thần cầu đồ vật, người ý định sao vậy bán? Thái cực kiếm núi thiên cảnh cười híp mắt hướng Khương Dự hỏi, còn lại thiên cảnh ánh mắt cũng là nhao nhao nhìn về phía Khương Dự, cùng đợi hắn trả lời thuyết phục. Miễn dịch khống thần cầu đồ vật, cũng chính là khống thần cầu vaccine phòng bệnh, chế tác đối với Khương Dự mà nói, không tốn sức chút nào, một cái nháy mắt có thể chế tạo vô số cái nhân, vì nguyên lý rất đơn giản. Chỉ là một cái mang theo đặc thù mật mã hạt, lúc nó cùng khống thần cầu tiếp xúc thời điểm, sẽ để cho khống thần cầu chỗ với không có hiệu quả trạng thái. Cho nên, tại giá cả chế định lên, đã bị chế tạo khuỷu tay sẽ ít đi rất nhiều. Duy nhất muốn cân nhắc đến đúng là, giá cả có thể hay không rất cao mà khiến cho thiên cảnh đám bất mãn. Dù sao, hiện tại Khương Dự cùng mấy cái này thiên cảnh đám, cũng là chỗ với một cái cộng đồng trận doanh. Sau này gặp mặt đối với cùng chung địch nhân, như bởi vì một điểm tham luyến mà đắc tội, vậy quá mức với ánh mắt thiển cận. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, một cái vaccine phòng bệnh, Khương Dự nhàn nhạt nói ra, tiếng nói hạ xuống. Đấu giá hội trong tràng tĩnh lặng, các đại thiên cảnh đám đều là hai mặt nhìn nhau, mà Lục Mạch Mạch chủ thì là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ Khương Dự tham tiền qua đầu, không có đúng mực. Bàn đá chung quanh ngồi thiên cảnh đám lúc này ngược lại là có chút không tin lỗ tai của mình. Tên gian thương này, cái gì nha, thời điểm đổi tính rồi, vậy mà bán được như thế tiện nghi, cái này không phải của hắn tính cách à? Không biết tại sao, bọn hắn tổng có một loại trong nội tâm không nỡ cảm giác. Loại cảm giác này thật giống như đi mua một cái phải đồ dùng, nhưng mà giá cả nhưng lại xa xa thấp với dự liệu của mình. Gặp vô thức hoài nghi vật này chất lượng. Đến nỗi vaccine phòng bệnh cái này quái dị tên, bọn hắn không có để ý, mặc kệ gọi là cái gì nha, chỉ cần có thể miễn dịch khống thần cầu là được. Mọi người hoài nghi sắc mặt, xem trọng Khương Dự sững sờ đấy. Những người này cái gì nha ý tứ, hắn khó được hào phóng một hồi, kết quả còn muốn bị hoài nghi. Ôi ôi, các vị tiền bối không muốn thực đem vạn bối trở thành gian thương. Vạn bối việc buôn bán cũng là có nguyên tắc đấy. Các vị không muốn dơ vạn bối thanh danh. Khương Dự ho hai tiếng nói ra, tất cả mọi người là trợn trắng mắt. Nguyên tắc, ngươi làm ra loại này lần thứ hai tiêu phí, còn muốn nói nguyên tắc? Nếu thật có nguyên tắc, cái kia vì sao không trực tiếp miễn phí tiện đưa đây? Đến nỗi thanh danh, không nói thôi được. Như nếu không phải hành động lần này, lớn nhất mục đích nằm ở nhằm vào Tần gia những cái kia ẩn thế gia tộc. Đem lòng đất sinh vật xâm lấn trong chiến tranh bọn hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi đòi lại đến một bộ phận. Bọn hắn đều khó có khả năng ủng hộ khống thần cầu loại vật này xuất hiện. Nếu quả thật chính là 100 vạn thượng phẩm linh thạch một cái mà nói, như vậy, ta nghĩ ta có lẽ mua số lượng gặp không ít. Thái cực kiếm núi thiên cảnh nhàn nhạt nói ra, nhiều ít, Khương Dự vô thức hỏi. 3.000 cái. Thái cực kiếm núi thiên cảnh bình tĩnh nói ra. Nghe vậy, Khương Dự cùng chung quanh thiên cảnh đám đều là hít sâu một hơi. Cái này thái cực kiếm núi nhu cầu số lượng không khỏi cũng quá lớn sao? Nhưng mà ngay sau đó, chung quanh thiên cảnh đám vậy mà đều là đã trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng ý thức được một ít chuyện. Vừa bắt đầu, bọn hắn đều cho rằng cái này miễn dịch khống thần cầu đồ vật giá cả gặp thập phần đắt đỏ. Dù sao, một cái khống thần cầu giá cả đều đạt đến hơn 3 tỷ, tiếp cận 400 triệu. Dù là cái này miễn dịch đồ vật giá cả chẳng qua là khống thần cầu mấy 1/10, cũng nên có hơn 1.000 vạn. Cho nên, ngay từ đầu, bọn hắn cũng chỉ là định đem thế lực chính giữa là quan trọng nhất những nhân vật kia bảo vệ là được. Đến nỗi còn lại, tầm quan trọng không phải như vậy cao, chắc có lẽ không khiến cho thế lực đối địch quá lớn chú ý. Mua số lượng cũng sẽ tương đối thưa thớt. Nhưng mà hiện tại giá cả như vẻn vẹn chẳng qua là 100 vạn, như vậy hoàn toàn có thể đem lần cấp một nhân vật cũng bảo vệ. Như vậy có thể triệt để đoạn tuyệt khống thần cầu đối với chính mình thế lực uy hiếp. Hơn nữa, loại này miễn dịch khống thần cầu đồ vật, thế lực của mình cũng muốn tồn trữ một ít đứng lên, cho rằng sau này đặc thù đồ dự bị. Dù sao, sau này trong thời gian, thế lực của mình nhất định sẽ tăng thêm mới thành viên trọng yếu, cũng cần dùng đến. Thiên cảnh đám nhìn Khương Dự, cái này khoác luyện khí sư áo ngoài gian thương, bây giờ giá cả tương đối tiện nghi, sau này liền nói không chừng rồi. Hiện tại làm cho dùng tiền mua điểm, sau này cũng sẽ không ăn nữa thiệt thòi. Trái lại, hiện tại tiết kiệm ít tiền mua, sau này nói không chừng muốn bị bắt chặt chân đau. Tiêu phí càng lớn, giờ khắc này, tất cả thiên cảnh trên mặt đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Không thể không nói, tuy rằng bọn hắn thừa nhận khống thần cầu tồn tại, nhưng mà đối với vật này, trong lòng vẫn là không lớn yên tâm đấy. Thật lo lắng có một ngày người thân cận mình gặp nạn. Đối với thái cực kiếm núi như vậy đặc thù tông môn mà nói, nhu cầu số lượng nhiều ước hẹn 3.000 cái, mà còn lại tông môn, thậm chí một vài gia tộc, đoán chừng hơn 1.000 cái như vậy đủ rồi. Như thế rất tốt. Thiên cảnh đám nói ra, giờ này khắc này, bọn hắn đối đãi Khương Dự ánh mắt đều muốn thuận mắt rất nhiều. Đây không phải là giống như trước, coi như là cũng là cho rằng đồng nhất trận doanh người. Thế nhưng hơn nữa là mặt ngoài cười hi hi, kỳ thực trong nội tâm MMP, lần này giao dịch hoàn thành tương đối thuận lợi. Tất cả thế lực lớn thiên cảnh đám trong nội tâm cũng tương đối cao hưng, thỉnh thoảng vẫn khoa trương Khương Dự vài câu. Nguyên bản, bọn hắn đều cho rằng mua sắm miễn dịch khống thần cầu đồ vật gặp lại là một cuộc phiền toái tranh đoạt chiến. Nhưng bây giờ nhẹ nhõm vô cùng. Bất quá, đấu giá hội lần này, linh thạch phương diện này tài nguyên xác thực hao phí không ít. Xem ra một ít chứa đựng vô dụng tài liệu cũng muốn cầm một bộ phận đi ra bán đi, bổ sung thoáng một phát linh thạch phương diện này tài nguyên. Ngoặc kép chấm chấm. Đấu giá hội sau, Khương Dự cùng tất cả thế lực lớn thiên cảnh một lần nhỏ tụ họp thì cứ như vậy không muốn người biết đất chấm dứt. Khương Dự tu di nhẫn chính giữa linh thạch bình nguyên diện tích lại khuếch trương không ít. Miễn dịch khống thần cầu đồ vật cũng chính là vaccine phòng bệnh, tuy rằng giá bán tiện nghi, nhưng mà gánh không được số lượng quá nhiều, thu hoạch như trước xa xỉ. Đây xem như ít lại tiêu thụ mạnh, nhìn như giá cả tiện nghi, Nhưng mà bởi vì thành phẩm hầu như là không, khiến cho nhiều tiêu mang đến lợi ích như trước khả quan. Như vậy, có thể nói, đã lại để cho cực hạn thế lực thiên cảnh đám cao hứng. Chính mình cũng có không nhỏ thu hoạch, tuy rằng, thu hoạch so sánh với, hay là muốn nhỏ một chút là được. Nhưng mà, có quan hệ vaccine phòng bệnh kế hoạch, Khương Dự cũng còn có bước thứ hai. Như thế nhiều linh thạch, hầu như đều là không vốn mua bán. Cho dù có, thành phẩm cũng cực kỳ nhỏ. Bởi như vậy, cũng có thể đi mua các đại cực hạn thế lực bán đi tài liệu. Khương Dự vui dạo dực mà cười đến. Nói cho cùng, linh thạch đối với tác dụng của hắn cũng không phải quá lớn, phải thay đổi thành rất nhiều quý trọng và lại đại lượng tài liệu mới có tác dụng. Dùng với sau này tinh tế chi thành kiến tạo, mà may mắn thế nào chính là bởi vì Khương Dự thu các đại cực hạn thế lực quá nhiều linh thạch tài nguyên. Các đại cực hạn thế lực muốn xuất ra một ít quý trọng tài liệu đến bán. Tránh hợp Khương Dự ý, khoa học kỹ thuật đấu giá hội đã chấm dứt. Nhưng mà, đấu giá hội lưu lại ảnh hưởng, rồi lại khuếch tán càng ngày càng xa. Khoa học kỹ thuật, loại này tại La Hư Đại Lục lên, hầu như không có xuất hiện qua thứ đồ vật. Bắt đầu đã có chính mình một cái vũ đài. Tiến nhập càng ngày càng nhiều người nhận thức chính giữa, mà trong khoảng thời gian này, Khương Dự các loại khoa học kỹ thuật sinh sản sợi, cũng không có dừng lại qua. Vô số đê đoan khoa học kỹ thuật sản xuất ra, bắt đầu ở Thiên Chú Thành tiến hành bán. Thiên Chú Thành, đồ vật lượng tiêu thụ, vì vậy mà tăng lên không ít. Hết chương.